bị nhốt chung với Lâm Mệnh. Sao lại thế này? Chẳng những Tư đồ Ngưỡng Quang, Tư đồ Giao Hy cùng với Tư đồ Mỹ Nguyệt cũng kinh hãi, bọn họ ý thức được không ổn, lập tức muốn trốn. Lúc này phạm vi Huyền Tuyết Hỏa Thiên đại trận lại điên cuồng tăng lên, mở rộng mấy chục trượng, lập tức bao phủ luôn cả Tư đồ Giao Hy cùng với Tư đồ Mỹ Nguyệt. Nháy mắt ba người bị nhốt chung lồng giam với Lâm Mệnh, tự như ba con chó nhốt chung một hổ, có thể biết trước kết cục. Đây là chuyện gì? Trong lòng Tư đồ Giao Hy kinh hãi, mặt vàng như đất. Còn có Tư đồ Mỹ Nguyệt cùng với Tư đồ Ngưỡng Quang như loạt hầm băng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Huyền Huyết Tỏa Thiên đại trận là trận pháp do Dương Vân bố trí ra, làm sao có thể bị Lâm Minh khống chế được? Ở ngoài trận pháp, Lan Vân Nguyệt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của ba người cũng hiểu được Lâm Minh đã khống chế cục diện. Nàng cảm thấy như mộng như ảo, khó có thể tưởng tượng. Chỉ 10 năm trôi qua, Lâm Minh đã đạt đến mức khiến cho những nhân vật này sợ đến hồn phi phách tán. Đừng sợ, tiểu súc sinh này trải qua 3 năm, tuy rằng trở thành bến vấn tận 4, nhưng dựa vào tu vi thần hải kỵ của ta, vẫn có thể chống đỡ được cho đến lúc viện binh chạy đến, đừng hoảng sợ. Tư đồ Giao Hy trống to, vừa muốn thử xem có thể phát huy ra tin tức hay không. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nhào tới, hắn không dùng đại hoang huyết kích, trực tiếp vung tay chộp lấy Tư đồ Ngưỡng Quang, như chim ưng vồ thỏ. Khóa chặt không gian, khiến đối phương không thể nào tránh né. Cô tổ mẫu cứu ta! Tư đồ Ngưỡng Quang hoảng hốt kinh hoàng, mặt vàng như đất, tay của Lâm Minh như khóa chặt hư không. Không thể nào tránh né, đối mặt với Lâm Minh, hắn như trẻ con đối mặt với người trưởng thành, không có sức chống cự, thậm chí chân nguyên trong người cũng bị giam cầm, không vận chuyển nổi, làm cho hắn hồn phi phách tán, chỉ có thể cầu cứu Tư đồ Giao Hy. Tiểu súc sinh, thả hắn ra, ta liều mạng với người. Tư đồ Giao Hy hú lên, rút ra loan đao màu máu chép thẳng vào cổ Lâm Minh. Ngay trong nháy mắt này, Tư đồ Giao Hy lại bỗng dừng bước. Bà ta nhìn thấy sau lưng Lâm Minh nở trộ một đóa huyết sắc liên hoa nở trộ. Tư đồ Giao Hy cảm giác có một trường năng lượng vô hình ngập trời phụ xuống, khí tức hoang mang thê lương, mang theo pháp tắc đại đạo làm cho người ta không thể chống cự, chỉ có thể sinh ra lòng quỳ bái. Bị bao phủ trong trường năng lượng này, bà ta chỉ cảm thấy mất hết sức lực, chân nguyên tán loạn, tay trói gà không chặt, dường như nháy mắt biến về phía người phạm. Đừng nói công kích Lâm Minh, cái cả chạy đi cũng tốn sức. Sao lại thế này? Tư đồ Giao Hy luống cuống, hoàn toàn hoảng hốt. Võ giả đã quen dựa vào thực lực của mình, đột nhiên mất đi thực lực biến thành người phạm, làm sao mà không hoảng sợ. Lâm Minh lười nhìn Tư đồ Giao Hy, chỉ xách lấy Tư đồ Ngưỡng Quang, như gà con kéo lên cao, hai chân rời khỏi đất. Người muốn làm gì? Tư đồ Ngưỡng Quang vung vẩy hai chân, hắn cảm giác tay của Lâm Minh giống như kiểm sắt. Không để ý đến Tư đồ Ngưỡng Quang gạo thét, Lâm Minh cười hung tợn. Không phải biết chút thải âm bổ dương thuật dâm đạo sao? Muốn hút nguyên khí của nàng hay sao? Ta cho người về sau vĩnh viễn không dùng được chiêu này nữa. Người muốn làm gì? Lúc này, Tư đồ Ngưỡng Quang cảm thấy Lâm Minh cười như ma quỷ. Hắn gạo thét liều mạng, muốn vận chuyển chân nguyên, nhưng lại không có chút tác dụng. Lâm Minh làm sao để cho hắn dễ dùa, hai tay bắt lấy Tư đồ Ngưỡng Quang đè xuống, đầu gối đẩy lên nhắm ngay vào giữa hai chân của hắn. Bùm một tiếng, nghe như trứng gà vỡ nát. Tư đồ Ngưỡng Quang phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo cắt tiết. Hắn cảm giác chính giữa hai chân truyền đến đau đớn, giống như sống không bằng chết. Một mảnh tương hồ. Khỏi hỏi, hắn bị đầu gối của Lâm Minh hút vào, phế bỏ công năng của đàn ông. Là võ giả, năng lực chịu đau rất mạnh. Đứt tay chân, chỉ cắn môi là chịu đựng được. Thậm chí, còn có thể dùng thiên tài địa bảo bù đắp lại. Nhưng, sinh cơ sinh dục thì khác, đó là chỗ tôn nghiêm của đàn ông. Tổn thất nơi đó gây ra đã kích tâm lý vượt xa đau đớn thể xác. Ta bị tiếng. Tư đồ Ngưỡng Quang ta, thiên tài tuyệt đỉnh, lập chí trở thành cường giả thần hải, lại bị người ta tiếng. Ánh mắt của Tư đồ Ngưỡng Quang mất đi tiêu cự, môi run run thì thào nói, khoảnh khắc đó thế giới của hắn biến thành u ám. Lâm Minh cười lạnh, hai tay dùng sức, liền nghe tiếng răng rắc, trợn người vang lên. Hai tay của Tư đồ Ngưỡng Quang bị Lâm Minh bẻ gãy. Sau đó Lâm Minh bóp chặt, lấy cổ tay của Tư đồ Ngưỡng Quang trực tiếp rút ra hai sợi gân đậm mẫu. Tư Độ Ngưỡng Quang phát ra tiếng kêu thảm thiết như cắt tiết hẹo, cả người run rẩy, sống không bằng chết. Làm mình cứ thế phế bỏ một thiên tài tuyệt đỉnh bền vững từng năm, không dùng vũ khí cũng không dùng võ kỹ, thậm chí còn không dùng đến chân nguyên. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể phế đi Tư Độ Ngưỡng Quang như xé gà con, đây là thực lực cỡ nào? Làm mình ném xuống Tư Độ Ngưỡng Quang như chó chết. Quay sang nhìn Tư Độ Giao Hy cùng với Tư Độ Mỹ Nguyệt, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này Tư Độ Giao Hy hai chân phát trùng, còn Tư Độ Mỹ Nguyệt sợ đến co quần lại, bộ ngực phập phồng, hòa dùng thức sắc thống khổ mà nói. Đừng mà, nhìn Lâm Minh nhìn về phía mình. Tư Độ Mỹ Nguyệt ngã ra đất, tay chân bò càng không ngừng lùi ra. Nàng cũng như Tư Độ Giao Hy bị bao phủ trong lực trường kỳ dị, không thể dùng đến chân nguyên trong người. Nếu không phải là mình cố ý khống chế, không giết bọn họ đã sớm thành tro bụi rồi. Người muốn xé nát quần áo của nàng, cắt ngàn vạn đau. Lâm Minh đi qua phía chỗ Tư Độ Mỹ Nguyệt. Không, ta không dám, không dám. Tư Độ Mỹ Nguyệt muốn khóc ra, nàng có kiêu ngạo, nhưng nó được xây dựng trên cơ sở thực lực tuyệt đối. Hiện giờ, nàng bị bao phủ trong lực trường kỳ quái này, mất đi lực lượng chỉ như ngựa phạm, cái gì cũng không làm. Làm sao có thể kiêu ngạo? Ở ngoài đại trận, Lan Vân Nguyệt ngơ ngác nhìn tất cả, nàng có điều không hiểu, rõ ràng ba người này đều là hạng nhân vật thủ đoạn thông thiên, vì sao ở trước mắt Lâm Minh đã biến thành người thường, không có sức chống cự, mặc cho người khác nhào nặng. Đừng giết ta, đừng mà, ngươi bảo ta làm gì cũng được, ta làm nô bộc cho ngươi, đừng giết ta. Võ đạo chi tâm của Tư Độ Mỹ Nguyệt vốn đã không cứng cỏi như Tư Độ Yêu Nguyệt và Tư Độ La Sát. Đối mặt với uy hiếp tử vong, nàng triệt để sợ hãi. Nô bộc à? Ta không cần. Ta cho người biết cái gì là gieo gió gặt bão. Lâm Minh vung tay lên, trực tiếp xé nát quần áo Tư Độ Mỹ Nguyệt, sau đó một chưởng đánh vào ngực Tư Độ Mỹ Nguyệt. Tuyệt mạch thủ. Một cổ chân nguyên tràn vào người Tư Độ Mỹ Nguyệt, phá hoại lung tung, kinh mạch toàn thân nàng vỡ nát, phun ngụm máu lớn, toàn bộ chân nguyên trong người bị đánh tan, ngay cả đan điền cũng tan vỡ, tháo sạch nguyên khí. Một chưởng của Lâm Minh phá đi thần thông của Tư Độ Mỹ Nguyệt. Tư Độ Mỹ Nguyệt đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt nàng xám như tro, môi run run, là một thiên chi kiêu nữ, nàng đã có thói quen cao cao tại thượng, đột nhiên ngã xuống từ đám mây có thể tưởng tượng nổi đầu đó. Lâm Minh nắm lấy Tư Độ Mỹ Nguyệt, trực tiếp ném ra ngoài Huyền Thuyết Tỏa Thiên Đại Trận, ném cho Lan Vân Nguyệt. Hiện tại, Huyền Thuyết Tỏa Thiên Đại Trận nối liền với tâm ý của hắn, muốn mở ra lúc nào cũng được. Ta không giết người, chưa lại cho ngươi một mạng, phế đi thần thông của người, nhưng ngươi vượt qua bệnh vẫn tận xấu, tuy chẳng phá vỡ thần thông, dù sao thân thể đã trải qua rèn luyện, còn có thọ mệnh ngàn năm, từ nay về sau ngươi chính là nô bộc của nàng, làm trâu làm ngựa, không thể trái lời. Nếu ngươi hậu hạ chu đáo, không chừng ta có thể khôi phục chút thực lực cho ngươi, bằng không chém ngàn vạn đầu sống không bằng chết. Vốn Lâm Minh muốn ấn theo lời Tư Độ Mỹ Nguyệt, trước tiên xé nát quần áo của ả ra, sau đó cắt bỏ từng miếng thịt. Nhưng đến lúc xuống tay là cảm thấy chán ghét, lựa chọn thủ đoạn lùi lại một bước. Làm nô tỳ. Tư Độ Mỹ Nguyệt môi trung trung, bảo một người tâm cao khí ngạo như nàng đi hậu hạ một người phạm, còn khó chịu hơn là giết nàng. Lâm Minh, cái tiểu súc sinh kìa, ta thành quý cũng không bỏ qua cho người. Tư Độ Giao Hy tức giận đến run cả người, cũng sợ đến phát run. Hiện giờ bà ta không có sức chống trả ở trước mặt Lâm Minh. Tiếp theo là người. Lâm Minh lạnh lùng đi đến trước người Tư Độ Giao Hy, khóe miệng nhếch lên tươi cười hung ác. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Minh quay đầu lại nhìn, đã thấy mười mấy võ giả xông vào, trong đó đa số là con cháu Tu La Tận Quốc, còn bao gồm cả người trung niên họ Tôn bị Lâm Minh gieo ấn theo dõi. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó nghe tiếng kêu thảm thiết, cảm giác tra xét bên này, lại phát hiện không gian bị thứ gì đó phong tỏa. Những người này vội vàng chạy đến, liền thấy cảnh tượng thê thảm này. Lâm Lan Kiếm. Người trung niên họ Tôn liếc qua liền thấy được Lâm Minh, tuy rằng hắn vẫn quen gọi tên ban đầu của Lâm Minh, cái tên Lâm Lan Kiếm luôn là ác mộng của hắn. Đều tới rồi sao? Vậy thì đừng đi nữa. Lâm Minh lộ ra tươi cười hung ác. Hiện giờ Lâm Minh đã lâm vào giận dữ. Những người này tiến vào Lâm gia, bắt người làm con tin, khi dễ già yếu trẻ con,

độ sắc bền cũng trở nên không gì sánh bằng. Đây là uy lực của Hồng Mông Chiến Linh. Móng vuốt của Khiếu Thiên Toài Nghệ trực tiếp bị Đại Hoàng Huyết Kích xẻ nát, máu rơi vãi. Toài Nghệ phát ra tiếng rít đầu đớn, nhưng thực lực của nó chỉ ngang với cường giả Thần Hải Trung Kỳ đỉnh phòng, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Minh. Đại Hoàng Huyết Kích lật lên trên, trực tiếp nện vào ngực Khiếu Thiên Toài Nghệ. Nó kêu gào thảm thiết một tiếng, bị Lâm Minh đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tư Đồ Giao Hy cùng với người Trung Liên họ Tôn liền mở to mắt. Tuy rằng bọn họ không trông cậy vào Toài Nghệ có thể đánh bại Lâm Minh, nhưng tuyệt đối không ngờ Toài Nghệ ngang với cường giả Thần Hải Trung Kỳ đỉnh phong, lại vừa đối mặt đã bị Lâm Minh đánh trọng thương văng ra ngoài. Thực lực của hắn mạnh cỡ nào, đã gần đến thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Trong 3 năm tu vi chỉ làm mình vẫn tận 4, thực lực đến gần thiên hạ đệ nhất nhân à? Người Trung Niên họ Tôn nhất thời hoảng hốt, lúc này Lâm Minh đã đánh đến trước mắt, lấy mạng người. Đại Hoang Huyết Kích đâm tràm như long quyết, đối mặt với mũi kích âm sầm, người Trung Niên họ Tôn cảm giác chân nguyên toàn thân bị phong tỏa, không thể tránh né. Không! Ngay thời điểm cận kề cái chết, người Trung Niên họ Tôn bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, rút ra một thanh hậu bối đao dài 3 xích, tay vỗ ngực phun ra, ngậm tinh huyết. Lên hậu bối đao, lúc này vừa mới đủ để triệt tiêu năng lượng pháp tắc không gian Hồng Mông áp chế, cuối cùng điều động ra năng lượng trong đan điền. Cả cây đại đao biến thành đỏ rực như máu, cuồng phong cuốn lên, chân nguyên rít gào. Đồ thần trảm! Gào lên một tiếng, người Trung Niên họ Tôn chém vào Lâm Minh, dùng tinh huyết kích hoạt. Đồ thần trảm một đao chém ra ẩn chứa công kích vật chất, đồng thời còn có thể tiêu diệt thần hồn. Đây là tuyệt chiêu áp trường của người Trung Niên họ Tôn, hao tổn một ngụm tinh huyết, tổn thất mấy trăm năm thọ mệnh. Hơn nữa, dù chém chúng đối phương, bản thân cũng bị phản thương mà tĩnh dưỡng rất lâu. Sử dụng vào lúc này hoàn toàn là bất đắc dĩ, bằng không hẳn sẽ phải chết ngay lập tức. Hồng Mông Chiến Linh. Lâm Minh không thèm nhìn đến, Đại Hoang Huyết Kích trích gạo giáng xuống, một chiêu phá vạn pháp. Ầm. Chiến linh cực nặng bùng phát, lập tức xuyên thủng đao mang màu máu. Đại Hoang Huyết Kích đâm trúng vào cây hầu bối đao đầy, một tiếng rắc giòn giả. Bảo đao thiên gia trung phẩm bị đòn của Lâm Minh đâm vỡ. Mũi kích phá vỡ hậu bối đao, đổi hướng một chút. Còn 4 năm thành thực lực, đụng mạnh vào nửa người phải của người Trung Niên họ Tôn. Nhất thời, tự như là trị nện vào dưa hấu, nửa người phải của người Trung Niên họ Tôn bị dập nát bét. Thịt nát, nội tạng đỏ trực, xương gãy dính máu văng tung tóe. A! Người Trung Niên họ Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, người bay ra sau. Một đòn của Lâm Minh đã làm cho hắn mất nửa cây mạng. Nếu chỉ đứt tay đứt chân, dùng thiên tài địa bảo có thể bù lại, nhưng nửa người bị vỡ nát, ngay cả phổi cũng phải thành túi máu. Vậy thì khó có thể linh dược nào bù lại được. Người Trung Niên họ Tôn lăn ra đất, đụng mạnh xuống đất như chó chết, phun ngụm máu lớn. Chạy, chạy mau! Con cháu Tu La Thần Quốc trong lòng sợ hãi, mặt vàng. Cương giả Thần Hải, một đoàn liều chết thiêu đốt tinh huyết, ở trước mặt Lâm Minh lại không chịu nổi một đoàn. Như gà đất, chó kiển. Đối mặt với quái vật như thế, còn ai dám đánh với hắn? Nhưng mà huyền huyết tỏa thiên đại trận, tự thành không gian muốn chạy trốn, trốn chỗ nào? Lâm Minh nháy mắt biến mất, hắn mở ra tốc độ cực hạn, làm cho người ta không nắm giữ được bóng dáng của hắn. Trong nháy mắt Lâm Minh xuất hiện ở đằng sau một người khoảng 20 tuổi. Người này tu vi mệnh vẫn tầng 3, tuy rằng còn kém xa trình độ đám người Tư Đồ La Sát, nhưng tuổi chưa được 40, hơn nữa còn có thể vượt cấp. Sánh với cao thủ mệnh vẫn tận năm bình thường, cũng có chút hy vọng xông lên Thần Hải, là người không kém trong con cháu dòng chính Tu La Thần Quốc. Đánh ra một quyền, phấn thân tái cốt quyền, thân thể người trẻ tuổi này chấn động, phun máu, thân thể nhũn ra như đống thịt nát, chết tại chỗ. Lâm Minh, tiểu tạp chủng, lão thân giết người. Tư Đồ Giao Hy tóc xõa tung, nhìn muốn nước mắt. Nhưng hiện tại bà ta gần như không còn lực lượng. Làm sao có thể uy hiếp được Lâm Minh? Người giết chúng xong, sẽ đến phiên người, ta sẽ xóa bỏ Tu La Thần Quốc khỏi thế giới này. Lâm Minh lành giọng đến cực điểm. Những hành vi của Tu La Thần Quốc, hai lần ba lượt chạm đến mấu chốt của hắn, ít nhất những kẻ mưu đồ đối phó với hắn. Hắn nhất định phải giết sạch. Còn mấy tuấn kiệt trẻ tuổi này, đến Lâm gia dùng tính mạng con cháu Lâm gia uy hiếp mai phục Lâm Minh, muốn chia được chỗ tốt. vào lúc giết được Lâm Bình, đối với những kẻ này, Lâm Bình xuống tay không chút nhân nhượng. Ta chết, có hóa thành quỷ cũng phải băm thay ngươi thành vang đoạn. Tư Đồ Giao Hy điên cuồng hét lên. Muốn hóa thành quỷ à? Ngươi nghĩ hay quá. Ngươi cho là chỉ có người mới biết trúc hồn luyện tủy. Ta lại không biết sao? Lâm Minh cười lạnh. Bản chất của quỷ là linh hồn, trúc hồn luyện tủy một phen, ngay cả dấu ấn tinh thần cũng biến mất. Còn thành lễ quỷ gì nữa? Mỗi ngày Tư Đồ Giao Hy treo trúc hồn luyện tủy ở miệng. Nhưng chưa từng nghĩ đến có ngày bà ta sắp bị người khác trúc hồn luyện tủy. Nhất thời bà ta sợ đến mặt mày xám trắng, cả người phát trùng. Làm mình như hổ vào đàn dê, giết những con cháu Tu La Thần Quốc này như giết gà. Một quyền giết một người. Không chút cản trở. Chờ đã, đừng giết ta. Ta không có khi dễ người Lâm gia, ta vô tội. Một võ giả bộ dạng thiếu niên tu vi còn chưa đến toàn đang khóc trống hồ lệnh. Thật sao? Lâm Minh cười lạnh, một chưởng đặt lên đầu võ giả thiếu niên này, năng lượng tràn vào không chút lưu tịnh vận dụng ma đạo sư hồn thuật. Cường độ linh hồn cùng với tu vi chênh lệch giữa người làm phép cùng với người khác dùng phép quá lớn sẽ có thể tùy ý sử dụng sư hồn thuật, không sợ bị linh hồn của đối phương ô nhiễm. Không khi dễ người Lâm gia. Lâm Minh không sư hồn thì thôi, vừa sư hồn liền đổi lên trận lôi đình. Cái này hành hạ chết mấy nữ nhân Lâm gia trẻ tuổi. Tuy rằng Lâm Minh không biết những nữ nhân trẻ tuổi này, nhưng nhìn thủ pháp hành hạ tàn nhẫn kìa, càng làm mắt hắn đỏ rực. Võ giả ma đạo bản tính tàn nhẫn, lúc còn trẻ sẽ biểu hiện cho loại tâm tính tàn nhẫn này. Ngươi còn trẻ lại độc ác đến như vậy, giết một mình ngươi ngang với cứu vớt 1.000 vạn chúng sinh. Lâm Minh vừa nói, tay phải siết chặt. Võ giả ma đạo này bị Lâm Minh bóp nát tiền linh. Tư Đồ Giao Hy đã sắp phát cuồng, bà ta liều mạng công kích vách tường Huyền Tuyết Tỏa Thiên Đại Trận, nhưng với thực lực của bà ta là bị bao phủ trong đế tôn lực trường, nào có thể phá vỡ đại trận do Dương Vân bố trí được. Từng võ giả Tu La Thần Quốc chết thảm, Lâm Minh bỗng nhướng mày. Ủa, Tư Đồ Xuyên? Hắn phát hiện có một võ giả trốn trong góc, chính là Tư Đồ Xuyên. Tư Đồ Xuyên, đã lâu không gặp. Khóe miệng Lâm Minh. Lúc trước, trên yến tiệc cửu hoa của Dương Vân, Tư Đồ Xuyên liền biết trên người Lâm Minh có truyền thừa của Ma Thủy Đại Đế, công khai khiêu khích Lâm Minh, muốn cướp lấy truyền thừa. Kết quả, hắn coi thường thực lực của Lâm Minh, bị Lâm Minh đánh cho chật vật bỏ chạy. Sau ổ bộ tộc thận khí, Tư Đồ Xuyên lại xung đột với Lâm Minh, nói lời châm chọc. Kết quả, dù đeo 3 tầng hộ tâm kính, cũng bị Lâm Minh một chiều đánh học máu trọng thương. Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp. Tư Đồ Xuyên trốn trong đám người, sợ bị Lâm Minh nhìn thấy. Hiện giờ nháy mắt, đã giết một nửa người. Tư Đồ Xuyên cũng không còn chỗ trốn bị Lâm Minh thấy được. Lâm Lan Kiếm, chuyện gì cũng từ từ. Tư Đồ Xuyên tâm thần run rẩy, lại không biết nói gì. Chết đi. Với người như Tư Đồ Xuyên, Lâm Minh lười nói. Một chưởng ấn xuống, Lâm Lan Kiếm, ngươi sẽ không chết yên thân. Tư Đồ Xuyên điên cuồng hét lớn, bị Lâm Minh một chưởng đánh thành thịt nát. Từng tiếng hắc thảm vang lên, máu thịt tung tóe, tướng kiệt trẻ tuổi Tu La Thần Quốc bị Lâm Minh giết sạch. Tư Đồ Giao Hy hai mắt đỏ rực, liều mạng đụng vào Huyền Huyết Tỏa Thiên Đại Trận, nhưng vẫn không có kết quả. Lâm Minh cầm đại hoang kích quyết, từng bước đi về phía Tư Đồ Giao Hy. Tư Đồ Giao Hy nhũn ra đó, sắc mặt tro bụi, trong lòng tuyệt vọng. Bà ta không muốn chết, hơn nữa không muốn chết trên tay của Lâm Minh. Hắn đã nói sẽ rút hồn luyện tủy bà ta, hắn tuyệt đối sẽ làm được. Nghĩ đến rút hồn luyện tủy, cả người Tư Đồ Giao Hy liền run rẩy. Không biết bao nhiêu lần bà ta dùng rút hồn luyện tủy tra tấn kẻ địch của mình, bà ta hiểu rõ cảm thụ đó. Bà ta không muốn bị cắt đứt kinh mạch tự sát, bà ta muốn tự cắt đứt kinh mạch tự sát. Nhưng chân nguyên trong người hoàn toàn bị khống chế, số cuộc là lực trường gì, sao lại lợi hại như vậy? Tiểu tạp chủng, là ta hạ lệnh cắt hết ngón tay con cháu Lâm gia người. Người có khí phách thì một chưởng đánh chết lão thân đi. Tư Đồ Giao Huy điên cuồng gào lên, muốn chọc giận Lâm Minh một chưởng giết mình. Lâm Minh mỉm cười, cười đến tàn nhẫn. Muốn chết à? Không dễ vậy đâu. Chờ ngươi ở cuối cùng, ta cũng muốn từ từ tra tấn người, bằng không khó lòng mà giải được mối hận này. Ngay lúc Tư Đồ Giao Huy tuyệt vọng, trên bầu trời bỗng tụ mây đen, một tòa quan tài bằng đồng thau quỷ dị dài mấy trượng bay đến như âm hồn,

phải thành bá chủ một giới thần vực mới có thể có một tia khả năng. Quỷ trảo đen nhánh đánh lên Hồng Mông, không gian chấn động, quỷ trảo vỡ nát, còn không gian Hồng Mông lại không vỡ nát. Tư Đồ Giao Huy đã mất đi lực lượng, một đoàn của Bạch Yêu đánh bay, thiếu chút nữa học mẫu. Cái gì? Nhìn thấy một đoàn của mình không thể phá vỡ lực trường của Lâm Minh, ngược lại thiếu chút nữa chấn thương Tư Đồ Giao Huy, Bạch Yêu thẹn quá hóa giận. Lúc này Lâm Minh vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện lốc xoáy đen, lực hút vô hình tác dụng lên người Tư Đồ Giao Huy, trực tiếp bắt lấy bà ta. A! Tư Đồ Giao Huy hét thảm như heo cắt tiết, nhưng không thể đi ngược lại với lực hút mạnh mẽ, thân thể bay ngược ra sau. Lúc này Lâm Minh đang cầm đại hoang huyết kích, chỉ thẳng vào ngực Tư Đồ Giao Huy. Không! Tư Đồ Giao Huy hét ầm lên, gào muốn bể cổ họng. Nhưng lúc này bà ta không có sức chống lại, trơ mắt nhìn mình lao thẳng vào mũi kích lạnh lẽo của đài hoang huyết kích. Phọc một tiếng, máu tươi phun ra, Lâm Minh một kích cắm vào xương sống của Tư Đồ Giao Huy, xé nát xương ức, cắm vào phổi phải, trực tiếp xuyên qua ngực phải của Tư Đồ Giao Huy, như con cốc xiên lên đài hoang huyết kích. Cường giả Thần Hải, trái tim cùng với đầu óc không đổ nát sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, còn Tư Đồ Giao Huy bị Lâm Minh khóa chặt chân nguyên, muốn tự sát cũng không được. Máu tươi chảy xuống theo thần kích, Tư Đồ Giao Huy hai chân đạp quẩy, liều mạng giãy giụa, nhưng bà ta bị đóng cọc xuyên qua, giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Lúc này trong lòng của bà ta tràn đầy tuyệt vọng. Bạch Yêu đại nhân cứu ta! Lâm Minh, người muốn chết! Trong lòng Bạch Yêu giận dữ. Trước mặt mấy tên thủ hạ, hắn đã nói muốn bảo vệ Tư Đồ Giao Huy, kết quả đảo mắt đã bị Lâm Minh xuyên thấu, rõ ràng là hung hăng phát vào mặt hắn mà. Lâm Minh dùng đại hoang huyết kích xuyên Tư Đồ Giao Huy, cười lạnh nhìn về phía thiếu niên yêu dị trên bầu trời. Ngươi gọi là Bạch Yêu đúng không? Làm sao chỉ có một mình ngươi đến? Chủ của ngươi đâu rồi? Đạt được trí nhớ của ma đầu thượng cổ, Lâm Minh cũng rõ ràng quan hệ Bạch Yêu và ma đầu thượng cổ đó. Ma đầu thượng cổ là một gã tướng lĩnh trong trăm vạn đại quân thần vực, theo Thiên Tôn hạ phàm chinh phạt Hỗn Nguyên Thiên Tôn, mà Bạch Yêu này là thủ hạ của nó. Với ma đầu thượng cổ như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Sau lại, hai người bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn đánh thành trọng thương, khóa vào Kỳ Tích Hải. Bọn họ dựa vào pháp tắc thời gian ý cảnh của ma đầu thượng cổ thay đổi tốc độ chảy của thời gian. Lúc này mới chống đỡ được 10 vạn năm. Theo thời gian trôi qua, phong ấn của Kỳ Tích Hải có hơi buông lỏng. Bọn họ xem chuẩn cơ hội bỏ ra một cái giá lớn thoát bay đi ra. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ khá là may mắn, không bị khóa vào sâu trong Kỳ Tích Hải. Nếu không phải, mặc cho bọn họ tu vi cao đến đâu, mặc cho bọn họ chờ thêm thời gian mấy chục năm, cũng không có khả năng ra ngoài. Ma Tôn đang bế quan, hắn làm sao có thể mỗi ngày canh giữ ở phụ cận Thiên Diễn Quốc chờ ngươi? Tuy nhiên ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn. Ngươi tu võ là nghịch thiên mà đi, đột phá cực hạn sinh mệnh, số mệnh đã định là cô độc tịch mịch, gia tộc, con nối dõi, thậm chí là vợ, cha mẹ, đều chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Ngươi không ngờ vì một gia tộc, cùng mình không quan hệ không sâu, lại lấy thân mạo hiểm, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng ngươi loại người trần duyên chưa dứt này, còn nói chuyện gì thăm dò con đường võ đạo, còn nói gì nghịch thiên mà đi. Bạch Yêu hiện tại thu hồi tự phụ của mình, sau khi xác nhận thực lực của Lâm Minh không kém mình, hắn trực tiếp động thủ cũng không nắm chắc thắng được đối phương, bắt đầu dùng ngôn ngữ phá võ đạo chi tâm của Lâm Minh, muốn làm cho hắn ta dao động. Lâm Minh cười lạnh trả lời một cách mỉa mai. Thế gian mọi việc trong xa xăm đều có nhân quả, tu võ phải dựa vào cơ duyên, như vậy liền không rời khỏi số mệnh. Nếu số mệnh không đủ, tài nguyên yêu kiệt mấy cũng không thể trưởng thành, thậm chí chết non. Số mệnh hư vô mờ mịt lại có thể thông qua từng lần hiểm cảnh tìm được đường sống, giải quyết tâm niệm, ý niệm thông suốt, chiến thắng vương giả cùng với cấp đế tích lũy. Số mệnh và tín niệm tất thắng liên hệ cùng một chỗ, liền mọi việc đều thuận lợi. Người tu võ ý niệm thông suốt, không nợ ân tình, không dính nhân quả. Mà trong trần duyên, chúng sinh vạn vật, vạn tượng hồn trần, vinh hoa phú quý, sinh lão bệnh tử, hết thảy dây dưa cùng một chỗ, cũng là nhân quả phức tạp nhất. Nếu là bởi vì làm không rõ liền mù quáng chặt đứt nó, đó chính là trần duyên chưa dứt, đạo tâm không đủ. Lúc trước ta từng ở Nam Cương kiến thức 72 tòa thần tháp, chính là cường giả thần vực, vì dứt trận duyên mà hao phí lực lượng lớn hóa thân, lấy hóa thân lâm thế để lại. Người, một yêu tu nho nhỏ, lại dám vọng luận trận duyên. Trong vô tình, ngôn ngữ của Lâm Minh lại mang theo khí thế của kẻ bệ trên. Cho dù là Bạch Yêu, tu vi từng đặt đến trên thần hải, tham dự đại chiến ngất trời 10 vạn năm trước, ở trong lời nói của Lâm Minh cũng chỉ là một tên yêu tu nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Lâm Minh vào lúc tu vị trí vẹn vẹn mệnh vẫn tận bút, nói ra loại lời này không phải cuồng vọng, mà là kiến thức chắc tuyệt. Lực lượng cường đại và thiên phú nghịch thiên mang đến sự tự tin, khiến cho người nghe xong lại không chút cảm giác đột ngột. Bạch Yêu không nghĩ đến, mình dùng ngôn ngữ đã kết võ đạo chi tâm của Lâm Minh lại đổi lấy phản bác kịch liệt, mà cố tình hắn trong khoảng thời gian ngắn không có lời chống đối. Chỉ riêng biện luận võ đạo chi tâm, trần duyên nhân quả, hắn liền đã thua, bị Lâm Minh biệt thị. Bạch Yêu thẹn quá thành giận. Người, một võ giả mình vẫn kỵ nho nhỏ, rồi lại cũng dám coi trẻ ta. Thật sự không biết sống chết. Coi trẻ ngươi thì sao? Ngươi tuyên bố bảo vệ Tư Đồ Giao Hy, nhưng bà ta hiện tại lại đang trên chiến kích của ta, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt, tốt, tốt. Bạch Yêu nói liền ba chữ tốt. Ngươi còn không biết hả? Gia tộc Lâm này, trong phạm vi bừa dặm đã sớm bày ra đại trận, hoàn toàn tán quỷ. Ta hiện tại liền khơi động đại trận, đem ngươi cùng với gia tộc họ Lâm, những trần duyên nhân quả gì đó của người cùng luyện hóa thành quỷ hoàn toàn. Ta xem ý niệm của người còn có thể thông hay không. Bạch Yêu tra lệnh một tiếng, mà phía sau hắn, 7-8 cao thủ chư tộc biển sâu đều phân tán ra 4 phương 8 hướng. Đại trận hoàn toàn tán quỷ, đem hết thảy sinh linh luyện hóa thành lệ quỷ, là một loại uy lực lớn nhất trong tất cả trận pháp ma đầu thượng cổ thông hiểu. Đối với hành động của Bạch Yêu, Lâm Minh dường như sớm có dự đoán trước, toàn thân năng lượng mở ra đến tận cùng, không gian hồng mông đột nhiên khuếch tán ra. Không gian hồng mông 1.300 dặm ở lại thế giới hiện thực, hình thành một hình chiếu ảo, bao phủ hơn nửa Thanh Tăng Thành. Tử cực giới, thù. Ở bên cạnh Lâm Minh, hình thành một vòng xoáy thật lớn, vô số nguyên khí đều bắn ra, bắn về phía gia tộc họ Lâm. Dưới thần niệm cảm giác của Lâm Minh bao phủ, tất cả con cháu họ Lâm bao gồm bạn đời, nha hoàn, đô tài, thậm chí chó mèo toàn bộ bị năng lượng bao bọc, ngay cả một số chỗ ở lầu các đều bị năng lượng nhổ lên, đảo ngược cuốn vào trong tử cực giới. Những phàm nhân kia sao có thể chịu đựng nổi áp lực như vậy, trong nháy mắt bị năng lượng bao phủ, liền ngất đi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ gia tộc họ Lâm đều bị Lâm Minh thu vào trong tử cực giới. Đối với đại năng Thận Hải mà nói, đem một tòa thành thu vào trong tháp bảo, không gian cũng không quá khó. Khó chính là phải có một pháp bảo không gian thế giới bên trong đủ lớn. Đây tuyệt đối là báu vật cấp thánh khí, hơn nữa đẳng cấp trong hạng thánh khí cũng xếp hạng thượng đẳng. Nên biết, ngay cả huyết sắc nguyên chủ, la sắc dầu chảy mỡ cũng đem lượng lớn tài bảo cất vào trong kho báu. Chính là bởi vì hắn cũng không có pháp bảo không gian dung lượng lớn, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Là mình có được tử cực giới cũng chỉ có thể chứa được người của nửa thành thị, dùng để thu gia tộc họ Lâm lại cũng đủ. Ồ, báu vật không gian có thể chứa sinh mệnh, tự thành một phương thế giới. Thiếu niên yêu tộc tâm niệm thoáng động, ánh mắt đột nhiên khóa chặt lên tử cực giới. Báu vật như vậy hắn cũng không có. Lâm Minh trên người người thật đúng là nhiều bí vật. Lâm Minh trên người của người thật đúng là nhiều bí mật. Hơn nữa, người dường như thông hiểu ít đạo trận pháp phá. Thông hiểu một ít đạo phá trận. Trước đó, huyền huyết tỏa thiên trận đúng là bị người khống chế ngược. Tuy nhiên đại trận hoàn toàn tán quỷ này lại bất đồng, dựa vào lực lượng tuyệt đối thảo túng. Với chính người chúng ta hợp sức, người căn bản không thể phá giải không được chính là tử kỳ của người. Đại trận này có thể luyện hóa hết thảy, đừng nói thực lực của người không nhất định hơn ta, cho dù mạnh hơn ta cũng phải nuốt hận ở đây. Trong khi thiếu niên yêu tộc nói chuyện, 8 cương giả thần hải của chư tộc biển sâu kia đồng thời vận chuyển năng lượng, phạm vi 10 vạn dặm cùng kêu, tiếng khóc long trời lở đất, trên trời mây đen cuồn cuộn, âm phong rít lên. Yêu thiếu, sau khi giết người này, không nên quên điều kiện đáp ứng chúng ta. Một cường giả tộc biển toàn thân là xúc tu nổi,